Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 278. Bạch Mi bế quan, Phong Khởi Vân Dũng, Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 58 hàng năm mạt ở U Châu, Hải Châu hai đại châu mà đem kiếm đạo tông môn rối rít tuyên bố nhập vào Thục Sơn Kiếm Tông sau. Bình Châu cửu gia kiếm đạo tông môn cũng một lần nữa luân hãm vào Bạch Mi dưới kiếm phong. Vì vậy, sáng lập bất quá một năm dài Thục Sơn Kiếm Tông nhảy một cái trở thành cửu châu chi địa thượng. Thế lực khổng lồ nhất kiếm đạo tông môn, thủ hạ chi nhánh tông môn đạt tới 28 gia nhiều. Ở thu phục Bình Châu kiếm đạo tông môn sau khi Bạch Mi chinh phục bước chân tạm thời ngừng nghỉ. Trở lại ở vào Nam Thủy Thục Sơn Kiếm Tông, bắt đầu tiêu hóa một năm này trinh đồ toan tính. Hoàng dày trải qua 58 năm ngày cuối cùng, trở lại Thục Sơn Bạch Mi tuyên bố bế quan. Bạch Mi bế quan tin tức một khi thả ra, Trung Nguyên còn lại Bạch Mi còn chưa giao thiệp với sáu châu kiếm đạo tông môn cũng trong nháy mắt thở phào một cái, một cổ trùm đầu bóng mờ tiêu tan cảm giác. Để cho những tông môn này hô to vui mừng, nhưng là một ít tâm cơ người xây dựng phản Thục Sơn liên minh. Nhưng ở xúc thế đãi phát chờ Bạch Mi tới thời khắc. Nhận được tin tức này, một loại trọng quyền đập ở trên bông vải bỏ lỡ cảm giác. Để cho những thứ này luôn miệng đáng tiếc. Bạch Mi bế quan một năm, Lý Tiêu Diêu chính thức đột phá luyện khí những ràng buộc. Thành tựu đạo thai. Lên cấp trúc cơ chân tu, thành tựu trúc cơ chân tu sau, Lý Tiêu Diêu với Thục Sơn thượng bế quan nửa năm sau xuất quan, mang theo thê tử Triệu Linh Nhi xuống núi, đi Trung Châu, cụ thể mục người ngoài không biết được. Bạch Mi bế quan năm thứ hai, Đường Lê phụng Bạch Mi chi mệnh, hạ lệnh từ Tam Châu nơi 28 gia kiếm tông lựa chọn sử dụng một tên trưởng lão vào Thục Sơn. Tu vi phải ở trúc cơ ngưng hồn cảnh trở lên. Khi lấy được Bạch Mi ngự kiếm thuật tinh yếu sau, 28 gia kiếm tông cao tầng đối với Thục Sơn đều là hướng tới đã lâu. Bạch Mi này là một nơi 28 gia kiếm tông nhất thời tích cực hưởng ứng. Thậm chí bởi vì vị trí nguyên nhân, có mấy nhà các trưởng lão thậm chí nổi tranh chấp, suýt nữa ra tay đánh nhau. Bạch Mi bế quan năm thứ ba, Vô Lượng Kiếm Tông Nguyên Tông chủ Triệu Sơn Hải trở lại Thục Sơn. Thục Sơn thượng nghênh đón thứ hai tôn kim đan đại năng trấn giữ. Triệu Sơn Hải trở lại sau, bị Bạch Mi phong làm đại khách khanh, phụ trách quản lý Bạch Mi từ 28 gia kiếm tông điều đi tới các trưởng lão. Như thế tới, Thục Sơn thượng liền có đầy đủ nhân thủ. Phụ trách tiếp theo vận chuyển, đối với cái này nhiều chút ngoại lai trưởng lão Bạch Mi cũng không có chân chính đưa bọn họ thu. Nhập ý tưởng của Thục Sơn, dù sao những người này từ đầu đến cuối cũng là người ngoài. Lại kiếm đạo cơ sở đều đã vững chắc, tính dẻo không lớn, độ trung thành cũng không cách nào bảo đảm. Bạch Mi điều đi bọn họ tới. Chẳng qua là chậm giờ phút này giải Thục Sơn thượng nhân thủ chống chỗ vấn đề. Ba năm sau, cũng chính là Bạch Mi bế quan năm thứ sáu, Thục Sơn Kiếm Tông bắt đầu chính thức chạy thu đồ đệ. Tin tức này vừa ra, tại Trung Nguyên Cửu Châu Trung cũng đưa tới không nhỏ phản hưởng. Trong lúc nhất thời nhóm lớn sùng bái Bạch Mi Nam Cương Vương Oai Hùng. Bộ ngực kiếm đạo chi mộng nhân tuôn hướng Thục Sơn, đồng thời 28 gia kiếm tông cũng bắt đầu đem hái chọn tư chất đệ tử ưu tú đưa đến Thục Sơn. Vượt qua ban đầu luân thẩm tra, cùng thi lại bái sư người cùng tiếp nhận vào tông khảo nghiệm. Một năm kia, Thục Sơn thu đồ đệ 179 người. Ở một đám kiếm đạo trúc cơ chân tu cùng Bạch Mi lúc trước đã từng bảo vật chiếu cốt kính dưới sự phối hợp, thu này 179 người tất cả thiên tư thông minh, tư chất tốt đẹp, lần đầu thu đồ đệ thuận lợi, cũng ký hiệu Thục Sơn đại thời đại đã lặng lẽ mở ra. Bạch Mi bế quan năm thứ 8, Trung Nguyên Huyền Châu bùng nổ một trận đại chiến. Huyền Châu phủ trấn ti đô đốc liên hiệp 5 vị phó đô đốc đánh lén Sinh Hồn Môn một nơi phân đà. Nhất cử tiêu diệt Sinh Hồn Môn 2 vị kim đan đại năng. 200 số trúc cơ chân tu, luyện khí tu sĩ mấy ngàn. Này nhất dịch cũng chính là kéo ra triều đình cùng Sinh Hồn Môn tử địch trạng thái. Trận đại chiến này không lâu, Sinh Hồn Môn trả thù liền tới. Huyền Châu 6 tòa thành lớn bị Sinh Hồn Môn bày tế hồn đại trận. 6 thành phố, triệu bình dân, trong một đêm, chết oan uổng. Sinh Hồn Môn không cố kỵ chút nào, lần này máu tanh trả thù. Để cho triều đình tức giận, hạ lệnh các châu nghiêm tra Sinh Hồn Môn chỗ. Không tiếc bất cứ giá nào phải đem Sinh Hồn Môn hoàn toàn diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cùng Sinh Hồn Môn cùng với thuộc hạ tổ chức có dính líu thế lực tài triều đình đại lực độ nghiêm tra hạ, rối rít xa lưới, chỉ thiệp án trúc cơ chân tu liền cao đến hơn 500 chúng. Thậm chí còn có bát tôn kim đan đại năng dính líu trong đó. Nhưng đã hoàn toàn bị Sinh Hồn Môn chọc giận triều đình. Đã không nữa suy nghĩ còn lại. Thiệp án nhân bị tra rõ sau, triều đình hết thảy một làm chém chi. Đoạn thời gian đó, Cửu Châu cơ hồ mỗi ngày đều có người bị tập nã hành hình. Trung Nguyên Cửu Châu bầu trời phảng phất cũng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt huyết vân. Bạch Mi bế quan năm thứ 9, U Châu kiếm đạo tông môn kiếm ngục các chủ hạ chung vượt qua ly hỏa đại kiếp. Thành tựu kim đan đại đạo, tấn thăng đại năng cảnh. Hạ Trung sau khi đột phá lần nguyệt, tuyên bố từ chức kiếm ngục các chủ, do bên trong tông đại trưởng lão kế nhiệm kiếm ngục các chủ vị. Mà Hạ Trung tự mình là tuyên bố gia nhập Thục Sơn, trở thành Thục Sơn vị thứ 2 kim đan trưởng lão. Hạ Trung đột phá kim đan cảnh sau, quả quyết từ chức các chủ vị, đầu nhập Thục Sơn, để cho không ít người trong lòng không hiểu. Dù sao kiếm ngục các mặc dù không thể so với Thục Sơn, nhưng Hạ Trung ở kiếm ngục các từ đầu đến cuối đều là người đứng đầu. Tuyệt đối sẽ so với ở Thục Sơn nhàn nhã nhiều. Huống chi hắn vừa mới đột phá kim đan, ở lại kiếm ngục các mới có thể điều động nhiều tài nguyên hơn, vững chắc cảnh giới. Bất quá sau đó có tin tức truyền ra, Hạ Trung khốn đốn cùng nửa bước kim đan 165 năm không có chút nào tiến thêm. Lần này đột nhiên đột phá là bởi vì âm thầm hướng Thục Sơn chi chủ Nam Cương Vương thành tâm ra sức. Vì vậy Nam Cương Vương lấy bí pháp giúp đỡ đột phá. Cái tin tức này truyền ra sau, phần lớn tu sĩ đều là ngửi vào cười một tiếng. Nhưng là đối với một ít đã tại tự thân trong cảnh giới lưu lại thời gian rất lâu tu sĩ mà nói, cái này tin tức giống như là mở Pandora ma hạp, tản ra cám dỗ chí mạng lực. Bạch Mi bế quan đệ thập năm, mang theo thê tử dạo chơi Cửu Châu. Bạch Mi đại đệ tử Lý Tiêu Diêu sông sáo bên ngoài 10 năm, san bằng Trung Nguyên Cửu Châu 78 nơi giặc cướp, hiệp trợ triều đình tiêu diệt Sinh Hồn Môn 13 nơi bí địa. Bởi vì tính cách thuần thiện, vô cùng chính nghĩa cảm, thường yêu thay phàm nhân bất bình dùm, vì vậy bị triều đình phong làm Tiêu Diêu kiếm hiệp, tại Cửu Châu bên trong cũng đã danh tiếng vang dội. Nhưng là có người sáng suốt phát hiện, một mực cùng Lý Tiêu Diêu như hình với bóng thê tử Triệu Linh Nhi, ở một ngày đột nhiên biến mất. Vợ chưa cưới sau khi biến mất, Lý Tiêu Diêu điên cuồng tìm, nhưng thủy chung không được tung tích tích. Bất đắc dĩ Lý Tiêu Diêu chỉ có thể đi vòng vèo Thục Sơn, ý muốn thỉnh cầu sư tôn Bạch Mi hỗ trợ. Bạch Mi bế quan đệ thập nhị năm, âm thổ bí mật phái 2 vị kim đan đại năng đi Thục Sơn dò xét Bạch Mi. 2 vị âm thổ kim đan đến gần Thục Sơn sau, bị Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung phát hiện. 2 vị âm thổ kim đan ngay sau đó bị 2 nhân đánh lui. Trong thời gian này Bạch Mi không có một tí phản ứng. Bạch Mi bế quan thứ 15 năm, Âm Thổ lần nữa phái ngũ tôn kim đan tới Thục Sơn. Lần này Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung không cách nào địch nổi. Chỉ đành phải truyền đòi Hóa Kiếm Sơn Sư Bán Vân các loại kim đan đại năng tới tiếp viện. Cuộc chiến đấu này Thục Sơn chung quanh 3.000 dặm địa bị miễn cưỡng oanh vùi lấp gần trăm thước. Sau khi ngũ tôn kim đan rút đi, Hạ Trung bị trọng thương, Triệu Sơn Hải thua bị thương nhẹ, Sư Bán Vân một đám tới tiếp viện kim đan cũng các bị tổn thương. Sau khi chiến đấu kết thúc, Câu cũng trở lại bổn tông tu dưỡng thương thế đi. Thục Sơn liên tục bị Âm Thổ tập kích, để cho không ít đối với Bạch Mi Tâm tồn địch ý thế lực cá nhân cũng nhận ra được nào đó cơ hội. Như mặt trời giữa trưa, chiến lực kinh khủng Bạch Mi bế quan đưa đến Thục Sơn khối này đại thịt béo một chút bại lộ ở vô số dữ tợn răng nanh phía dưới. Trong phút chốc, dòng nước ngầm mãnh liệt, vô số nhằm vào Thục Sơn tồn tại cũng bắt đầu hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.